Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Thiên Nguyên Nhân Đan. Tìm hiểu một chút, là ta, giữa trưa chúng ta trao đổi còn hoàn toàn không có tận hứng. Hiện tại, tiếp lấy tới, Trần Ngộ Chân thần sắc bình tĩnh, thế nhưng hai mắt lại mang theo một sợi nhàn nhạt mờ mịt huyết quang. Dạng này hắn, trong đêm tối, lộ ra càng đáng sợ. Vu Thu Hàn bắt đầu lo lắng, bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Trần Ngộ Chân, nhưng không có ngay đầu tiên mở miệng. Trần Ngộ Chân trong mắt lập lòe một tia sáng kỳ dị, lạnh nhạt mở miệng nói: "Người rất đáng gờm." Câu nói này nói ra, không chỉ có là Vu Thu Hàn vẻ mặt trong chốc lát lần nữa trở nên tái nhợt, chính là lảo đảo về sau lấy lại tinh thần Phương Vân Âm đều chợt một cái giật mình. Câu nói này, cùng giữa trưa Trần Ngộ Chân nói câu nói kia, bất luận là ánh mắt, vẻ mặt vẫn là ngữ khí đều cao độ trùng hợp, gần như giống như đúc. "Trần Ngộ Chân, ngươi muốn làm cái gì?" Vu Thu Hàn bản năng lui lại, lại bị một tấm bạch ngọc ngà voi giường chặn lại. Trước đó, hắn còn cảm thấy này tờ tinh mỹ bạch ngọc ngà voi giường hội bồi tiếp hắn vượt qua một cái rất đẹp ban đêm. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện, có cái giường này tại, hắn liền lùi lại đều không địa phương lui. "Trần Ngộ Chân, ngươi cũng đã biết Thu Hàn sư huynh là thân phận gì. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cái này Trần gia, tham sống sợ chết ti tiện đồ vật." Phương Vân Âm đang sợ hãi về sau, lại đột nhiên cảm giác được, hoảng hốt Trần Ngộ Chân cái này Phương gia người ở rề, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nàng lớn nóng đầu, đã có chút không phân rõ trước mắt tình thế. Kết hợp trước đó sắp phát sinh chuyện tốt bị Trần Ngộ Chân cắt ngang về sau phẫn nộ, nàng trực tiếp khí huyết dâng lên, phát ra hung lệ quát lớn tiếng. Chỉ tiếc, thanh âm của nàng mặc dù rất lớn, lại tại cái này tĩnh mịch ban đêm, lộ ra phá lệ rõ ràng. Phảng phất, nơi đây là một mảnh không u sơn cốc một dạng, thanh âm lại còn có thể vang vọng. Vu Thu Hàn bản năng đã nhận ra điểm này, ánh mắt âm thầm hướng bốn phương liếc đi, đồng thời trong tay cũng lấy ra Tuyền Cơ Thạch, mong muốn đưa tin. "Người nói ngươi sống thật khỏe không tốt sao? Nhất định phải sớm đạp vào bị luyện chết vận mệnh." Trần Ngộ Chân ánh mắt mang theo vài phần vẻ đồng tình nhìn về phía Phương Vân Âm. Phương Vân Âm sững sờ, nàng cơ hồ bản năng cảm thấy một loại không cách nào nói rõ ý sợ hãi cuốn tới. Nàng thân thể mềm mại chợt run một cái, tiếp lấy căn bản là không có cách tự điều khiển sinh ra cực đoan sợ hãi cảm xúc. Liền phảng phất, linh hồn của nàng đã tại thân thể làm ra phản ứng thời điểm, sinh ra cực đoan ý sợ hãi. "Ngươi," nàng một cái "ngươi" chữ còn cũng không nói đến. Liền, Trần Ngộ Chân tay chợt lăng không hướng phía nàng vô tới. Này một cái tay, nhìn cùng người bình thường tay không có gì khác biệt, thế nhưng là cái tay này đi vào trước người của nàng thời điểm, chợt bành trướng đến đủ để đưa nàng cả người bao phủ đi vào lớn nhỏ. Ông Trần Ngộ Chân tay vồ một cái, côn bằng thôn thiên thuật thủ đoạn tại trên bàn tay hiển hóa về sau, Phương Vân Âm cả người đều bị hắn một thanh nắm vào trong lòng bàn tay. Trần Ngộ Chân cự thủ một chút co vào, mà Vu Thu Hàn toàn thân băng lãnh, hai mắt nhìn chòng chọc vào phát sinh trước mắt một màn. Mồ hôi trên trán đã ào chảy xuôi xuống tới. "A!" Phương Vân Âm tiếng kêu thảm phát ra, lại hơi ngừng. Trần Ngộ Chân tay một chút co rút lại, mãi đến dần dần khôi phục bình thường lớn nhỏ, lòng bàn tay của hắn một giọt máu đều không có chảy ra tới. Vu Thu Hàn trong lòng cực kỳ kiêng kỵ, đồng thời cũng hết sức khiếp sợ, nhưng cùng lúc hắn phảng phất mê muội một dạng, rất điên cuồng, hết sức biến thái nghĩ biết, bị Trần Ngộ Chân bóp ở lòng bàn tay Phương Vân Âm bây giờ như thế nào. Lúc này Trần Ngộ Chân trong lòng bàn tay từng sợi hồn hỏa thiêu đốt lên, phảng phất bao bọc một tầng mờ mịt huyết quang, hiện trường càng thêm tĩnh lặng. Vu Thu Hàn hô hấp cũng phá lệ gấp rút, 10 cái hô hấp về sau, Trần Ngộ Chân bàn tay buông ra, một khỏa phảng phất nhuốm máu trong mắt đan dược, tản mát ra màu đỏ sậm thiên nguyên khí tức, lẳng lặng nằm tại Trần Ngộ Chân trong lòng bàn tay. Thiên nguyên nhân đan, tìm hiểu một chút, Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, trong mắt huyết sắc lại càng dày đặc mấy phần. Vu Thu Hàn mạnh mẽ nghị lực, kiên định ý chí, đều tại đây một khỏa nhân đan lời giải thích dưới. Trong nháy mắt sụp đổ, hai chân của hắn kịch liệt run rẩy, căn bản khó mà đứng vững. Đưa tin, bất luận là đưa tin vẫn là cùng loại với phù ấn loại hình đồ vật, Vu Thu Hàn toàn bộ thử nghiệm tồi động qua, kết quả đều toàn bộ mất đi hiệu lực. Hiển nhiên, Trần Ngộ Chân dám lấy chân thật như vậy vẻ mặt xuất hiện ở đây, liền đại biểu hắn tuyệt không sợ tin tức lưu truyền ra đi. Dù sao, trước đó Phương Vân Âm kêu to này thanh âm bao lớn, toàn bộ vạn gia lại không có nửa điểm phản ứng. Lúc này, Vu Thu Hàn cũng thật hiểu rõ. Trước đó Phong gia Phong Vạn Tú chết, Phong gia cùng vạn gia 6 tên bị Châu Lê Vân nhìn trúng khôi lỗi chết, hơn phân nửa liền xuất từ Trần Ngộ Chân tay. Trước khi đến, Vu Thu Hàn nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, lại duy chỉ có không nghĩ tới Trần gia cái này dư nghiệt cái này chỉ có không đến 1/1 triệu khả năng thức tỉnh thần huyết thiên phú Trần Ngộ Chân, vậy mà đã thức tỉnh thần huyết truyền thừa. Ngoại trừ này lại nói rõ lý do, còn có cái gì có thể giải thích tất cả những thứ này? Thần huyết truyền thừa, cho dù là một tia trí nhớ truyền thừa, đây tuyệt đối là có thể so với cực đạo thiên nguyên cảnh kinh khủng tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, Vu Thu Hàn cuối cùng một sợi ý chí cũng triệt để hỏng mất. Phù phù, hắn trực tiếp tại Trần Ngộ Chân trước mặt quỳ xuống. Quỳ xuống về sau, hắn ngạo khí biến mất, lòng tin sụp đổ, vì mạng sống, hắn lập tức bành bành bành dập đầu đứng lên. Mặt đất đâm đến vang ầm ầm, mà Vu Thu Hàn trên trán càng là lập tức bị mẻ phá, chảy xuống dòng máu đỏ tươi. Phản kháng, hắn trước tiên liền nghĩ qua động cùng loại với lôi đình phù ấn át chủ bài. Đáng tiếc, liền mạnh mẽ phù ấn, đúng là đều mất hiệu lực. Mà Tuyền Cơ Thạch, càng là liền truyền lại tin tức đều truyền lại không đi ra. Tuyền Cơ Thạch, đây là chuyên môn dùng để đưa tin bảo cụ. Trong tay hắn Tuyền Cơ Thạch, tính năng càng là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Muốn che giấu dạng này tin tức, lại cần gì dạng đáng sợ thủ đoạn. Vu Thu Hàn dập đầu như băm tỏi. Trần Ngộ Chân chỉ là lẳng lặng nhìn một màn này. Kiếp trước, kiệt ngạo điên cuồng Vu Thu Hàn cho dù là mấy lần bị hắn đẩy vào tuyệt cảnh, thậm chí lâm vào sắp chết trạng thái, lại cũng chưa từng bây giờ sinh như vậy nhỏ bé. Mà kiếp này, trên thực tế, nếu như Vu Thu Hàn có liều mạng phản kháng quyết tâm, chưa hẳn không có dãy dụa 3 năm chiêu cơ hội. Đáng tiếc, Vu Thu Hàn tại nhìn thấy Phương Vân Âm bị sống sờ sờ luyện chết một màn về sau, đạo tâm triệt để bị phá hủy. Ngươi cùng Châu Lê Vân rất quen a? Giữa trưa nhìn về phía ánh mắt của ta, nhường ta cảm thấy ngươi đối ta tựa hồ hiểu rất rõ. Trần Ngộ Chân trong đôi mắt mờ mịt huyết sắc dần dần rút đi, nhưng loại kia âm lãnh khí tức kinh khủng lại càng thêm nhường Vu Thu Hàn lo lắng. Nếu như hắn biết Ô Nguyên Trấn có dạng này hung ma tồn tại, hắn chết cũng sẽ không tới nơi đây. Nếu như hắn biết Trần Ngộ Chân như thế hung tàn, hắn càng là tuyệt sẽ không đi trêu chọc Phương Lăng Hy. Đáng tiếc, không có nếu như, là, rất quen. Hắn cùng ta đều có tu luyện Thiên Ma Khôi Lỗi chi pháp. Lúc trước hắn thông qua Thiên Ma Khôi Lỗi chi pháp, nhường Phong gia, vạn gia cái kia 6 tên đệ tử tu luyện, gửi lại một chút hắn nguyên hồn lực lượng. Đáng tiếc, 6 người kia bỗng nhiên chết rồi. Cho nên ta tới xem một chút, thuận tiện, vốn định đem Phương Vân Âm đệ đệ Phương Vân Hạo bồi dưỡng thành vì ta khôi lỗi. Vu Thu Hàn không dám giấu giếm, lúc này như nói thật nói. Trên thực tế, không chỉ là Phương Vân Hạo, Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy đều là hắn nghĩ khôi lỗi đối tượng. Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu, lập tức nhìn một chút trong tay màu đỏ mờ mịt hào quang dần dần tiêu tán thiên nguyên nhân đan. Hắn nhẹ nhàng thổi một ngụm, đem thiên nguyên nhân đan bên trên huyết khí toàn bộ thổi tan. Sau đó, hắn đưa tay, trực tiếp đem đan dược đặt ở trong miệng, nuốt xuống, toàn bộ động tác, nhàn nhã mà thoải mái, lại thoải mái không diễn tả được cùng tiêu sái. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.